Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 433 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên do Lát Radio trình bày. Lâu lâu đổi xíu cho nó lạ phần intro đó mà. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. À quên cái nữa là mọi người xem truyện thấy hay thì ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận nha. Rồi, vào truyện. Đạo hữu đã sớm phát hiện ra thiếp thân rồi. Phía sau cây đại thụ nhàn nhạt chấn động, từ đó truyền ra một âm thanh êm tai dễ nghe. Tiếp đó bóng người lóe ra, từ cái cây đi ra một nữ tử kiều diễm mặc áo vàng, nhưng khuôn mặt của nàng nhìn về phía Hàn Lập có vẻ đề phòng. Hàn Lập nhìn nữ tử có dung mạo gần như hoàn toàn giống với Huyết Phách, lập tức mỉm cười, nhưng sau khi thần niệm quét qua thân ảnh của nàng thì trên mặt hiện ra một ít biểu cảm khác thường. Hẳn là băng phách đạo hữu rồi, không nghĩ tới vừa tiến vào nơi này đã gặp được cái thiên tử ngay. Hơn nữa đạo hữu còn tiến giai tới cảnh giới đại thừa nữa hả? Hàn Lập không chút hoang mang nói. Nữ tử trước mặt có khuôn mặt hoàn toàn giống với Huyết Phách, bất ngờ lại cũng tản ra linh áp đại thừa, chẳng qua có lẽ mới tiến giai vài năm nên khí tức còn có vẻ hơi chút bất ổn. Làm thế nào mà các hạ nhận ra thiếp thân vậy? Ta và đạo hữu là lần đầu tiên gặp mặt thì phải. Nữ tử áo vàng cả kinh nhưng không phủ nhận thân phận của mình mà cẩn thận dị thường hỏi ngược lại. Mặc dù cũng là tu sĩ đại thừa, nhưng nữ tử này tự biết tu vi của bản thân còn chưa được củng cố, không cách nào có thể so sánh với tồn tại cùng giai. Hơn nữa, thân ở một nơi bí địa bực này, như là thiên đỉnh cung này, tự nhiên trong lòng của nàng càng thêm cẩn thận. Đạo hữu không cần lo lắng vậy đâu, ta được hóa thân huyết linh của ngươi mời tới giúp đỡ, cũng là tu sĩ nhân tộc nữa. Còn làm cách nào mà nhận ra tiên tử thì đương nhiên là nhờ cái vật này cảm ứng nè. Hàn Lập nhàn nhạt nói, sau đó một tay đưa lên hư không, trong tay lập tức xuất hiện một cái bình nhỏ lóng lánh, chớp động huyết quang nhàn nhạt, đồng thời trực tiếp ném tới nữ tử. Hàn đạo hữu là đại thừa nhân tộc, còn đem theo bên mình tinh huyết của cái khối hóa thân huyết phách của ta nữa. Trách không được, vừa gặp Hàn huynh, ta đã ẩn ẩn cảm ứng được trên mình đạo hữu có đồ vật cực kỳ quen thuộc với mình. Nữ tử áo vàng này chính là băng phách tiên tử, vừa nhận lấy cái bình nhỏ, sau khi kiểm tra tinh huyết bên trong một chút thì rốt cuộc trở nên kinh hỉ đan xen. Đạo hữu đã bị dây khốn ở chỗ này lâu vậy rồi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua cái kế sách mà rời khỏi nơi đây hả? Hàn Lập nhân cơ hội này dò xét xung quanh một lần, như có điều suy nghĩ rồi hỏi. Thiếp thân sao không nghĩ tới cái việc tìm ra kế thoát thân chứ? Nhưng đây là trung khu của Thiên Đỉnh Cung, là nơi mà Thiên Đỉnh chân nhân hao phí nhiều tâm huyết nhất bố trí ra một không gian độc lập. Trừ khi đạo hữu sử dụng cái truyền tống pháp trận này ra ngoài, thì căn bản không có đường nào vào không gian này nữa. Mà thời điểm năm đó có vài vị đạo hữu xông vào cùng với thiếp thân thì tất cả đều đã bị chết hết rồi. Hơn nữa pháp trận bên ngoài cũng bất ngờ bị hủy diệt. Tu vi của thiếp thân lúc ấy còn chưa cao, chỉ có thể thúc thủ vô sách bị nhốt ở nơi đây thôi. Cũng may tại đây bản thân ta được nhận một ít y bát công pháp của Thiên Đỉnh chân nhân, cộng thêm những năm này một mực chuyên tâm khổ tu, rốt cuộc vào mấy năm trước may mắn tiến vào cảnh giới đại thừa. À đúng rồi, không biết cái khối hóa thân huyết linh của ta hiện giờ ở nơi nào vậy? Từ khi Hàn đạo hữu truyền tống vào, ta dường như cũng mơ hồ cảm ứng được nàng đang ở trong Thiên Đỉnh Cung mới phải. Băng phách than thở một tiếng, sau đó mới giải thích. Có thể giúp cho đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã tiến giai tới cảnh giới đại thừa, thì có thể thấy được y bát của Thiên Đỉnh chân nhân quả nhưng không tầm thường rồi. Không hổ danh là người đã phi thăng. Lúc này huyết phách đạo hữu còn đang ở khu vực bên ngoài tìm kiếm đạo hữu đó. May mắn là năm đó đạo hữu còn lưu lại cái hậu chiêu này đó nha. Bằng không thì cho dù tại hạ có tâm tương trợ thì cũng đành phải bất lực rồi. Hàn Lập cười cười trả lời. Cũng thật là khó cho huyết phách, nhưng nàng có thể mời đại năng chi sĩ trong tộc bực này như là Hàn đạo hữu tương trợ thì quả thực là ngoài dự liệu của ta rồi. Thiếp thân nguyên bản lưu lại nàng ở bên ngoài là muốn nàng tìm một ít sự trợ giúp từ vài tên bạn hữu dị tộc từng tương giao trước kia thôi. Băng phách cười duyên dáng rồi nói. Có lẽ là huyết phách cảm thấy cái việc mời ta thì càng chắc chắn hơn vài phần đúng không? Hàn Lập sờ sờ cằm rồi cười hăng hắc. Dùng thân phận đại thừa của đạo hữu, huyết phách có cảm thấy như vậy cũng là bình thường thôi. Thời điểm năm đó thiếp thân rời khỏi nhân tộc, trong tộc có dường như chỉ có hai vị đại thừa là Ngao Khiếu và Mặc Giảng Ly tiền bối thôi. Hàn huynh hẳn là tiến giai đại thừa chưa lâu, tuy nhiên năm đó ta có quen biết một vài vị đạo hữu hợp thể kỳ nổi danh. Nhưng khuôn mặt của Hàn huynh quả thực là có vài phần lạ lẫm đó. Chẳng lẽ là tu sĩ vẫn một mực ẩn cư khổ tu sao? Băng phách nghĩ đến cái gì đó, lộ ra một chút nghi hoặc rồi hỏi. Hàn mẫu đích thực là thiên giai đại thừa chưa có bao lâu đâu, còn việc tiên tử cảm thấy tại hạ lạ lắm cũng không phải là việc gì kỳ quái cả, bởi vì tại hạ cũng đến từ một nhân giới cùng với tiên tử đó, Hơn nữa sau khi tiên tử mất tích tại hạ giới á, thì tại hạ mới phi thăng linh giới. Nói ra tại hạ và tiên tử có hôm qua lại có chút nguồn gốc đó nha. Năm đó tại hạ từng tiến vào hư thiên điện và nhận được di lưu của tiên tử hư thiên đỉnh cùng một vài chỗ tốt khác nữa đó. Hàng Lập cười mà như không cười trả lời. Cái gì? Người có được hư thiên đỉnh mà thiếp thân di lưu lại nhân giới sao? Lại còn sau khi thiếp thân mất tích mới phi thăng nữa. Chẳng phải là Hàng huynh tu luyện từ cảnh giới hóa thần tới đại thừa chỉ dùng có một thời gian mấy ngàn năm thôi sao? Băng Phách tiên tử nghe Hàng Lập trả lời xong, đôi mắt đẹp thoáng chốc trợn to hơn vài phần, triệt để kinh ngạc đến ngay ra. Điều này cũng khó trách thôi, với tốc độ tiến giai nghịch thiên như là Hàng Lập, sợ rằng kẻ năm đó từng phi thăng thiên giới như là thiên đỉnh chân nhân gặp phải cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Tại hạ cũng nhờ có chút cơ duyên mới có thể tiến giai nhanh vậy thôi. Ngược lại thì năm đó tại hạ may mắn nhận được hư thiên đỉnh. Nếu không có vật ấy, ta và huyết phách đạo hữu muốn tiến vào thiên đỉnh cũng sợ rằng sẽ mất phí không biết thêm bao nhiêu công phu đâu. Ngoài ra số cường giả đại thừa tiến vào thiên đỉnh cũng không phải là chỉ có mình ta. Hai người chúng ta vẫn sớm nên rời khỏi đây thì hơn. Tòa pháp trận bên ngoài mặc dù đã bị ta động chút tay chân rồi, nhưng cũng không thể cam đoan là không bị kẻ đến sau phát hiện ra đâu. Băng phách đạo hữu, nếu còn chuyện gì chưa hiểu, chỉ bằng chờ ra ngoài gặp huyết phách đạo hữu tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi nha. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nghiêm mặt nói. Đi ngay bây giờ hả? Ngoài dự liệu của Hàng Lập, băng phách tiên tử nghe vậy thì có vẻ hơi chần chờ. Sao vậy? Đạo hữu còn chuyện gì chưa giải quyết xong ở đây hả? Hàng Lập là người cỡ nào chứ? Tâm niệm chuyển động cực nhanh, liền có rõ ràng vài phần hỏi. Hàng huynh là đại thừa, cùng tộc, là có chung mấy phần nguồn gốc với tiếp thân, tiểu muội cũng không giấu giếm gì nữa. Ban đầu mặc dù ta phát hiện ra nơi giấu y bát của công pháp của thiên đỉnh chân nhân, cũng lấy được không ít bảo vật, nhưng còn bảo tàng ở một nơi trọng yếu chưa thể mở ra được, không có cách nào lấy ra vài kiện trọng bảo mà thiên đỉnh chân nhân lưu lại cả. Vài kiện bảo vật này và công pháp của thiên đỉnh chân nhân là hỗ trợ lẫn nhau, đối với tiếp thân cực kỳ trọng yếu. Băng phách tiên tử do dự một chút, sau đó vẫn cắn răng nói thật. Mặc dù việc này càng ít người biết càng tốt, nhưng bây giờ rời khỏi thì tự nhiên thì càng vô vọng với những bảo vật này rồi. Bảo tàng ở chỗ nào vậy? Nếu không quá chậm trễ thời gian á, thì để ta xem qua một lần vậy. Nếu như đủ khả năng thì tự nhiên sẽ giúp tiên tử lấy cái bảo vật này ra. Hàng Lập không để bụng nói. Hàng huynh yên tâm đi, nơi giấu bảo vật rất gần đây. Nếu đạo hữu có thể giúp tiểu muội phá vỡ cấm chế này ra, thì tiểu muội nguyện ý chỉ lấy những bảo vật có liên quan tới công pháp thôi. Còn phân nửa cái trọng bảo còn lại đều tặng tất cả cho hàng huynh. Băng phách tiên tử nghe vậy càng thêm mừng rỡ. Hàng Lập mỉm cười nhưng không nói thêm cái gì cả. Vì vậy với sự dẫn đường của nữ tử này, hai người lập tức bay ra khỏi ngọn núi, chớp động vài cái đã tới trước mặt gần một đoạn tường đá. Bàn tay ngọc của băng phách thò ra nhẹ nhàng chạm vào cái mặt tường nơi đó, tức thì ánh sáng chớp hiện lên, một cái động lớn sáng lấp lánh trống không hiện ra trên cái tường đá. Thân hình hai người vụt lên, sau đó liền lặng yên tiến vào trong đó. Sau thời gian cạn một chung trà, hai người Hàng Lập xuất hiện trong một tòa đại điện màu xám trắng. Tất cả đại điện này đều được xây thành từ những viên gạch trắng lớn, lộ ra vẻ cổ xưa thần bí. Mà ở trung tâm đại điện bất ngờ đứng vững một pho tượng của thiên đỉnh chân nhân, chỉ là một mực tản ra ánh sáng bạc nhạt. Pho tượng này cũng đồng dạng đeo một thanh tiểu kiếm ở sau lưng, nhưng trong tay lại có nhiều thêm một tòa tháp nhỏ lung linh rực rỡ. Tất cả bảo tàng cuối cùng của thiên đỉnh chân nhân đều ở bên trong cái tòa tháp nhỏ kia đó. Đáng tiếc là thần thông của thiếp thân có hạn, cho dù bị lưu ở nơi đây thời gian dài như vậy nhưng vẫn không cách nào phá vỡ cấm chế bên trên đó. Hàng huynh cẩn thận một chút nha, cấm chế phía trên nó có khả năng phản lực vô cùng lợi hại, lần đầu thiếp thân không cẩn thận bị hao tổn tới mức phải tĩnh dưỡng vài chục năm sau mới bình phục đó. Băng phách chỉ ngón tay vào cái tòa tháp nhỏ màu vàng, có vài phần ngưng trọng nói. Vậy hả? Cứ để cho hàng mẫu thử trước một lần đã. Hàng Lập khẽ nhíu lông mày, không có quá nhiều biểu cảm rồi nói. Tiếp đó một ngón tay vạch vào hư không, chớp hiện ra một luồng kiếm khí lấp lánh màu xanh chém thẳng vào cái tòa tháp nhỏ màu vàng. Bành! Một tiếng, tinh quang trên đỉnh tòa tháp nhỏ lưu chuyển một hồi, lại biến ảo ra một tầng ánh sáng lớn như cái mặt gương. Kiếm quang chém lên phía trên thì lập tức chớp động chui lọt vào trong đó. Tiếp đó hàng quang hiện ra, một luồng kiếm quang màu xanh lấp lánh giống hệt từ trong cái màn sáng bắn ra, hùng hổ cuốn thẳng tới chỗ của Hàng Lập. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, ngón tay một lần nữa khẽ động lại bắn ra một luồng kiếm quang màu xanh, đem kiếm quang đang bắn tới đánh tan đi. Nhưng sau một khắc, trên thân hắn vang lên tiếng sét đánh, mấy tia hồ quang điện màu vàng nổi lên, theo tiếng sét cuồn cuộn ngưng tụ lại với nhau hóa thành một con điện xà màu vàng nhào về phía cái tòa tháp nhỏ. Tư Lự một tiếng phát ra, không biết Tư Lự là tiếng gì nữa,

Băng Phách sau khi nở một nụ cười thì liền nói hết một lượt, khiến cho bọn Hàng Lập và Tiêu Minh đều khẽ giật mình. Đàm Lôi Tiên, đây đúng là một loại quả có trong truyền thuyết của tiên giới đó nha. Nếu đúng là thiên đỉnh chân nhân ăn được quả này á, thì đúng là có thể hiểu được vì sao chân nhân có thể vượt qua nhiều lần thiên kiếp đến vậy rồi. Chỉ là chúng ta làm sao biết những lời của đạo hữu đâu là thật đâu là giả chứ. Sau khi Thanh Bình đạo nhân nhướng mày thì dây dưa hỏi: Các vị muốn xác minh việc này như thế nào đây? Băng Phách tiên tử hỏi lại một câu với giọng lạnh lùng. Bần đạo có một môn bí thuật, dưới tình huống không làm tổn hại đến thần hồn thì việc do thám thông tin trong thức hải của người khác có thể làm được. Chỉ cần đạo hữu đem thần thức lưu trữ cái vật kia mở rộng ra. Mơ tưởng hả? Làm gì có ai mà tự nhiên đem thức hải của bản thân mở rộng ra? Việc này cũng với việc đem tính mạng mình đặt vào tay kẻ khác thì có gì khác nhau đâu chứ. Vẻ mặt của Băng Phách thay đổi, chỉ một câu liền chối bay. Việc đem tính mạng giao cho người khác dĩ nhiên là nàng không đồng ý rồi. Ý của Hàng đạo hữu làm sao? Tuy thần thông của đạo hữu kinh người thiệt đó, nhưng cũng không thể để cho ba người bần đạo cứ như vậy mà về tay không chứ. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì liền hít sâu một hơi, nhìn Hàng Lập mà nói: Nếu đồng bạn của ta đã không muốn làm vậy rồi thì việc này đến đây thôi. Nếu Thanh Bình đạo hữu cảm thấy không có thu hoạch gì thì hãy tự mình tiến vào bên trong trà soát lại một chút đi, biết đâu là có thu hoạch ngoài ý muốn đó. Hai người chúng ta cần phải đi đây, xin cáo từ các vị tại đây vậy. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, dùng lời nói hời hợt trả lời: Cái gì? Nếu không cho chúng ta một lời giải thích thì... Tụi bay đâu phải ông nội tao. Vạn Hoa phu nhân giận dữ nói ra một câu khiến cho sắc mặt của Hàng Lập bỗng nhiên trầm xuống, thoáng cái bước về phía trước một bước. Chỉ chốc lát, một cổ khí tức khủng bố mạnh hơn nhiều so với những đại thừa bình thường phát ra, liền không chút khách khí nhằm vào ba người đối diện mà đè xuống. Vài tiếng bịch bịch vang lên, Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân bị cái cổ lực lượng khủng bố kia đè xuống thì không thể chống đỡ nổi mà lùi lại mấy bước. Chỉ có thân hình Tiêu Minh khẽ rung lên một cái, trên mặt nạ phát ra huyết quang mà miễn cưỡng đứng nguyên tại chỗ. Hàng Lập thấy vậy thì nhíu hai mắt lại, đồng thời bước thêm một bước, phát ra khí tức mạnh hơn nhiều lần. Lần này thì Tiêu Minh chỉ cảm thấy trước mặt như có một hung thú thượng cổ đang bổ nhào về phía trước. Sau khi hừ một tiếng, cũng không tự chủ được mà lùi lại một bước. Thủ đoạn hay! Quả nhiên lúc trước Hàng huynh giao thủ cùng với Vạn Hoa đạo hữu chỉ bộc lộ được phần nửa tu vi. Với pháp lực hùng hậu của Hàng huynh thì sợ là những chân linh thời thượng cổ cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Cho dù tính tình của Tiêu Minh trời sinh âm trầm cũng không thể tự nén được sự kiên kỵ thật lớn, sau đó lạnh giọng nói. Hàng Lập cười hăng hắc, khí tức khủng bố trên người cũng không có ý thu lại, mà ngược lại khoanh tay nhìn ba người một cái không nói một lời nào. Mà Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân sau một lúc kinh sợ thì sắc mặt bỗng biến hóa lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên rất muốn công pháp truyền thừa của thiên đỉnh chân nhân, nhưng nếu động thủ cùng đối thủ cường đại như Hàng Lập thì rõ ràng lại vẫn có ý sợ hãi. Đi thôi. Sau khi Tiêu Minh nhìn Hàng Lập thật sâu lần cuối thì bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Tiêu huynh, chúng ta thật sự bỏ qua công pháp thiên đỉnh chân nhân sao? Thiên Bình đạo nhân nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Hàng đạo hữu nữa. Nếu như vậy thì cần gì phải tự trước lấy cái nhục chứ? Chẳng lẽ Thanh Bình đạo hữu có thủ đoạn nào có thể kiềm chế được lửa giận của Hàng huynh sao? Tiêu Minh bình tĩnh trả lời. Cái này dĩ nhiên không có rồi. Thanh Bình đạo nhân cười khổ một tiếng rồi liên tục lắc đầu. Nếu là tính thêm vợ chồng của bọn ta thì như thế nào? Đúng lúc này bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân từ phía xa. Tiếp theo liền thấy từ hướng chân trời truyền đến từng hồi chấn động, lập tức hiện ra hai đạo kinh hồng đang dùng tốc độ nhanh vô cùng bắn tới nơi này. Chỉ sau vài cái chớp động đã đến gần sát nơi này. Thu lại động quang, trên bầu trời liền thoáng hiện ra một nam một nữ. Nam thì chất phác thực thà, nữ thì kiều mỹ như hoa, đúng là hai người vô cấu lão tổ cùng hoa tay tiên tử. Băng Phách ở phía đối diện thấy có thêm đại thừa xuất hiện thì liên tục kêu khổ ở trong lòng. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn sang vô cấu lão tổ cùng hoa tay tiên tử mà thần sắc vẫn không thay đổi chút nào. Sao hai vị cũng đến đây vậy? Thanh Bình đạo nhân chấn động hỏi. Điều này tiểu muội không tiện nói rõ đâu. Hoa tay tiên tử cười tự nhiên cũng không có ý đáp lại. Ngược lại trong mắt của Tiêu Minh bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng bỗng rùng mình hướng hai vị đồng bạn nói một câu. Vạn Hoa, Thanh Bình, nhị vị đạo hữu nên kiểm tra lại trên mình xem. Rất có thể chúng ta đã bị kẻ khác động tay động chân ở trên mình đó. Động tay động chân hả? Không có khả năng đâu. Thật sự việc này sao có thể giấu giếm được hai tay mắt của hai người bọn ta chứ? Vạn Hoa phu nhân nói thất thanh, nhưng cũng biết Tiêu Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Thần niệm lập tức được thả ra, vội vàng kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài thân thể của mình. Sắc mặt của Thanh Bình đạo nhân bên cạnh cũng âm trầm, không nói tiếng nào mà bấm niệm pháp quyết dò xét lại bản thân một lượt. Sau một phen tìm kiếm, Vạn Hoa phu nhân liền hét lên một tiếng, từ trong mái tóc gỡ ra một con phi trùng gần như trong suốt dài nửa tấc. Dấu trần cổ, thảo nào mà ta không phát hiện ra, vợ chồng các ngươi gieo vào ta từ lúc nào vậy? Bà lão giận dữ bóp nát con trùng kia, sắc mặt hiện lên vẻ tức giận vô cùng. Đương nhiên là trước khi tiến vào Thiên Đỉnh Cung rồi, nếu không thì làm sao chúng ta có thể theo dõi tới tận nơi này chứ? Có trách thì trách ngươi hành sự không kính kẻ, tiết lộ ra thông tin từ trước đó. Hoa Tây tiên tử cười tủm tỉm, cũng không thèm quan tâm tới vẻ giận dữ của Vạn Hoa phu nhân. Xem ra khi chúng ta trở về thì phải cần thanh lý môn hộ một chút đó. Chẳng qua nhị vị theo dõi chúng ta đến đây đối với bần đạo cũng không phải là chuyện xấu. Hàng huynh à, bên chúng ta hiện tại có thêm hai cường giả giúp đỡ rồi, không biết hàng đạo hữu có thể thay đổi quyết định khi nãy không vậy? Thanh Bình đạo nhân rất nhanh trấn định trở lại, sau khi ánh mắt lưu chuyển một chút thì trực tiếp nhìn Hàng Lập rồi hỏi. Ta trước giờ không có nói hai lời, các vị hoặc là lập tức rời đi, hoặc là cùng ta đánh một trận vậy. Hàng Lập trả lời nhàn nhạt, dường như vẫn chưa để năm cái vị đại thừa trước mặt vào trong mắt. Trả lời như vậy chẳng những khiến cho Thanh Bình đạo nhân, Vạn Hoa phu nhân giận dữ, mà ngay cả Ngọc Dung của Hoa Tây tiên tử cũng phải trầm xuống. Tiêu huynh à, theo ngươi nên làm như thế nào đây? Thanh Bình đạo nhân miễn cưỡng đè nén sự tức giận, quay sang hỏi Tiêu Minh một câu. Ánh mắt của Tiêu Minh chuyển động bất định, rõ ràng lại đang trong lúc tính toán thiệt hơn, sau một lúc lâu mới hướng Hàng Lập hỏi một cách chậm chạp. Hàng huynh kiên trì như vậy thật đúng là làm khó Tiêu mẫu rồi. Ta mặc dù tin tưởng thần thông của hàng đạo hữu cao thâm khó lường, nhưng với tình huống này thì đúng là không có khả năng cùng vị tiên tử kia rời khỏi nơi này rồi. Ta hỏi lại hàng huynh một câu, việc này còn có thể thương lượng hay không? Nếu thật sự mà đạo hữu băng phách này của ta có thể đem công pháp trực tiếp nói ra thì dĩ nhiên ta cũng lựa động thủ cùng người khác rồi. Nhưng hiện tại hàng mẫu cũng thực sự muốn thử qua thần thông của các vị đó. Sau khi Hàng Lập cười ha hả, liền nói. Nếu hàng huynh đã quyết tâm làm chỗ dựa cho nữ tử này, vậy thì đừng trách tại hạ không nể mặt đó. Hoa Tây tiên tử nè, vô cấu huynh, ba người chúng ta đối phó với hàng đạo hữu, không cần thực sự đánh bại hắn đâu, chỉ cần quấn lấy không cho hắn phân tâm là được rồi. Cứ để cho Thanh Bình và Vạn Hoa bắt giữ đồng bạn của hắn, đến lúc đó bảo vật trên người nàng chia đều, còn y bác công pháp của Thiên Đỉnh chân nhân thì mỗi người phục chế một phần. Hai vị có ý kiến gì khác không? Sắc mặt của Tiêu Minh trầm xuống, quay đầu lại nói với bọn người Hoa Tây tiên tử ở phía bên kia. Cái gì? Ba người chúng ta đối phó với một mình hắn thôi đó hả? Tiêu đạo hữu nè, cuồng ma ngươi khi nào mà trở nên nhát gan dữ vậy? Hoa Tây tiên tử nghe xong thì không cho là đúng nói. Xem ra tiên tử còn chưa rõ lai lịch của hàng đạo hữu mới vô lễ như vậy đó. Kỳ thật hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh. Tiêu Minh bỗng nhiên khẽ nhếch môi truyền âm. Hoa Tây tiên tử chỉ nghe vài câu, sắc mặt chợt biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập thoáng chốc tràn đầy vẻ kiên kỵ thật sâu. Tới khi nghe xong mới thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, vợ chồng bọn ta sẽ phối hợp với Tiêu huynh quấn lấy người này. Nhưng hy vọng là sau khi Thanh Bình đạo trưởng và Vạn Hoa đạo hữu đắc thủ, tốt nhất là đầu óc chớ nên suy nghĩ sai lệch gì đó. Nếu không, hẳn các ngươi cũng biết vợ chồng của ta có bao nhiêu lợi hại. Đến lúc đó chớ trách bọn ta trở mặt vô tình. Tiên tử yên tâm đi, chúng ta sẽ không phải là những kẻ không biết trước biết sau đâu, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thiếu sáng suốt vậy đâu. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì đại hỉ, gần như lập tức nói gấp. Vạn Hoa phu nhân cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, liên tục gật đầu. Mắt thấy năm tên đại thừa trước mặt không kiêng nể gì mà bắt đầu thương lượng chuyện liên thủ ngay trước mặt của hắn, lặng lẽ truyền âm cho băng phách đang trắng bệch cả khuôn mặt ở bên cạnh vài câu. Đồng thời một ngón út bỗng khẽ nhúc nhích rung động, bắn ra một sợi tơ màu vàng nhạt gần như không thể nhìn rõ, lóe lên cái lập tức biến mất. Băng phách nghe truyền âm xong, thân sắc khẽ động, nét sợ hãi trong mắt bỗng chốc giảm đi hơn phân nửa. Động thủ! Tiêu Minh khẽ quát một tiếng, lúc này lăn một vòng tại chỗ, một vần mây máu lớn gần mẫu hiển hiện. Từ bên trong truyền ra tiếng trống trầm thấp, theo đó là một con cốc khổng lồ đỏ như máu, trên đầu có 9 con mắt lóe lên mà chợt hiện ra. Cửu Mục Huyết Thiệm vừa hiện thân ra, 9 con mắt yêu dị đồng loạt trợn mở bắn ra 9 cái cột sáng màu hồng nhạt, mơ hồ một cái đã lao tới bên cạnh của Hàng Lập. Mục tiêu chính là băng phách đang ở kề bên. Băng phách cả kinh, dường như vô thức vội vàng uốn éo thân hình, thuấn gì rời khỏi vị trí đang đứng, xuất hiện ở một nơi khác ở trong hư không cách đó hơn 100 trượng. Lúc này hai tay của Hoa Tây tiên tử rung lên, lập tức cả người hiện lên tinh quang. Từ trên người bỗng bay ra từng vòng tròn óng ánh, kích thước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, số lượng khoảng trên 100 chiếc. Những chiếc vòng này dưới pháp quyết thúc dục của nữ tử, tất cả đều quay vù vù rồi bắn nhanh về phía xa. Mơ hồ một cái đã đến gần bên Hàng Lập, từ 4 phương 8 hướng xung quanh điên cuồng đập xuống.